Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, sau Lăng Lệ là Tiền Tư Châu, anh ấy có vẻ nóng lòng nói với Trần Trác, trước tiên tôi phản bác người chơi số 1, Trang Mặc An là người mà tôi quen nhất trong số tất cả những người ở đây, nếu cô ấy bị giết đầu tiên thì tôi là nghi phạm hàng đầu, về tình về lý thì tôi không thể giết cô ấy. Hơn nữa, từ hai ván chơi thử vừa nãy có thể thấy Trang Mặc An không biết chơi. Người giết cô ấy đáng lẽ nên là người biết chơi, vì họ sẽ cố tình để lại người giỏi chơi trên sân. Như vậy mới thú vị hơn, cho nên tôi nghĩ Nam có xác suất cao hơn. Sau Tiền Tư Châu là Cố Lê hắn giọng, mọi người chú ý một chút, tôi là người có chức năng, đừng nghi ngờ tôi thì tôi sẽ không khách sáo đâu, hết. Sau Cố Lê là Thang Ninh, cô liếc nhìn ra sau, chỉ còn Cố Ngộ và Trần Thạc chưa phát biểu, cô hơi nhíu mày nói, vậy giờ có thể chắc chắn Cố Ngộ là tiên tri, vậy chắc chắn tôi cũng là người tốt. Nên bây giờ tôi có vị thế rất cao. Theo tôi thấy, hiện giờ chỉ có một người nhận mình giữ lá chức năng, cơ bản đã ổn định rồi. Tôi nghĩ đêm nay bảo vệ nên bảo vệ Cố Ngộ, để anh ấy kiểm tra thêm một vòng nữa. Như vậy sẽ rõ ràng hơn, còn về bỏ phiếu tôi sẽ theo Cố Ngộ. Sau Thang Ninh, đến lượt Cố Ngộ. Thực ra trong lòng anh đã khá rõ, anh nói, vòng này tạm bỏ phiếu cho Trần Thạc, cậu ta chắc chắn là sói, phát biểu sau tôi đoán ban đầu cậu ta định nói mình là tiên tri, nhưng... Cố Ngộ nói đến đây thì kéo dài giọng đầy ẩn ý, có lẽ đột nhiên quyết định không làm nữa, trong số những người tranh chức cảnh sát trưởng chắc chắn có một con sói. Tôi đoán khả năng cao là Doãn Sam, vì nếu Trần Trác là sói thì sẽ không nói nhiều thế, hai con sói đã lộ diện, còn con cuối cùng. Cố Ngộ nói rồi liếc nhìn Thang Ninh, con sói cuối cùng tôi nghe theo danh dự của tôi, em ấy nói ai thì là người đó. Cuối cùng đến lượt Trần Thạc, trước tiên, tôi phản bác tiên tri, tuy cậu ta là tiên tri nhưng mọi người nghĩ xem. Nếu tôi là sói thì sao tôi không giả làm tiên tri? Người từng chơi với tôi đều hiểu, nếu tôi là sói thì chắc chắn tôi sẽ giả làm tiên tri, không thể dựa vào thứ tự của tôi để phán đoán vai trò của tôi. Tôi cần phải phân tích lại hồi nãy, tôi nghĩ trong số những người tranh chức cảnh sát trưởng chắc chắn có sói, vòng sau tiên tri có thể kiểm tra hai người này, hoặc một sói hoặc cả hai đều là sói, nếu người bị kiểm tra là sói thì bỏ phiếu treo cổ người đó, nếu là người tốt thì bỏ phiếu người còn lại. Sau khi kết thúc một vòng phát biểu, cuối cùng mọi người chọn bỏ phiếu. Thật ra mới vòng đầu nên mọi người không có nhiều thông tin, nhưng do hầu hết mọi người đều sẵn sàng bỏ phiếu theo Cố Ngộ, nên đa số người vẫn bỏ phiếu cho Trần Thạc. Trần Thạc bị treo cổ. Tiếp theo vào vòng 2, Diệp Văn tỉnh, trời tối rồi, mọi người đi ngủ đi, bảo vệ mở mắt, bảo vệ muốn bảo vệ ai? Lăng Lệ mở mắt, chỉ vào Cố Ngộ, bảo vệ nhắm mắt lại, sói mở mắt ra, Thang Ninh và Doãn Sa mở mắt, nhìn nhau. Thực ra tình hình trên sân bây giờ rất phức tạp. Một con sói thật đã chết vì không có ai khác giữ vai tiên tri, Thang Ninh là sói, lại là người có vị thế cao nhất trên sân, là danh dự. Doãn Sam không chắc chắn chỉ vào Cố Lê, người duy nhất nhận mình giữ lá chức năng, Thang Ninh lập tức lắc đầu, chỉ vào mình. Doãn Sam không hiểu, Thang Ninh nghĩ, Cố Lê dám nói như vậy chứng tỏ khả năng cao là phù thủy, và đêm đầu cô ấy chưa dùng thuốc giải và thuốc độc. Đêm nay bảo vệ sẽ bảo vệ Cố Ngộ, nên giết Cố Ngộ là vô nghĩa, nhưng giết mình sẽ giúp thân phận của mình thật hơn. Nếu Cố Lê cứu mình thì sẽ lãng phí một lọ thuốc giải. Giờ chỉ có thể đánh cược, cược xem Cố Lê có cứu mình không. Thang Ninh dùng vài cử chỉ tay để Doãn Sam hiểu, cuối cùng hai người quyết định giết Thang Ninh. Trước khi nhắm mắt, Thang Ninh thấy Trần Thạc đã chết lén giơ ngón cái với cô. Có lẽ ý tưởng của hai người là giống nhau. Sau khi sói giết người xong, đến lượt tiên tri kiểm tra. Cố Ngộ mở mắt, kiểm tra Doãn Sam mà anh vừa nghi ngờ. Quả nhiên là sói. Từ đây Cố Ngộ đã tìm ra tất cả sói. Khi anh kiểm tra Doãn Sam, thấy Trần Thạc đang mở mắt, đối phương tỏ vẻ không hiểu. Ban đầu Trần Thạc còn tưởng Cố Ngộ không phải tiên tri thật, có lẽ có người khác đang âm thầm quan sát để các ván sau mới lộ ra. Khi biết Cố Ngộ thực sự là tiên tri, anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra cách chơi của cái người này. Hóa ra là không từ thủ đoạn nào để vợ thắng. Thật là hèn hạ, hèn hạ. Nhưng dù sao anh cũng đang giúp mình, cũng coi như nửa đồng đội sói. Sau tiên tri là đến phù thủy. Quả nhiên Cố Lê không giấu được chuyện gì đã mở mắt, thấy Thang Ninh bị giết, chưa đợi quản trò hỏi có muốn dùng thuốc giải không, cô ấy đã vội vàng gật đầu. Trần Thạc thấy cảnh này thực sự rất muốn cười, nhưng sợ mình phát ra tiếng sẽ khiến người khác nghi ngờ nên phải dùng tay kéo khóe miệng xuống. Trời sáng một lần nữa, Diệp Văn Tĩnh nói đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Chưa đến lượt phát biểu, Cố Lê đã không nhịn được liên tục nháy mắt với Thang Ninh. Thang Ninh nhân lúc mọi người không để ý cũng đưa mắt với Doãn Sam, cho thấy mình không đánh cược sai. Lúc này đối với phe sói, tình hình đã khá rõ ràng. Nếu Cố Lê là phù thủy, vậy cô ấy còn một lọ thuốc độc, như vậy chỉ cần lừa cô ấy đầu độc đồng đội là được. Phát biểu vẫn bắt đầu từ Trần Trác, tôi đã nói trong số những người tranh chức cảnh sát trưởng có sói mà, không biết đêm qua tiên tri kiểm tra ai. Dù sao nếu kiểm tra tôi thì tôi là danh dự của cậu ta, nếu kiểm tra Doãn Sam là sói thì bỏ phiếu treo cổ, không phải sói thì Trần Thạc đã bị loại rồi, sau đó tìm hai con sói còn lại trong những người không tranh chức cảnh sát trưởng là được. Sau Trần Trác là Doãn Sam, đúng, ván này cứ theo tiên tri, xem tiên tri kiểm tra ai. Hôm qua không ai chết có nghĩa là có hai trường hợp, một là bảo vệ đã bảo vệ đúng người, hai là phù thủy đã cứu đúng người, nếu phù thủy đã dùng thuốc giải thì có thể chia sẻ thông tin. Lăng Lệ, không có gì để nói, bỏ phiếu theo cảnh sát trưởng thôi, tôi là người tốt nhé. Tiền Tư Châu, tôi đoán rất có thể danh dự của tiên tri là Thang Ninh đã bị giết, vì sói biết đêm nay bảo vệ sẽ bảo vệ tiên tri, nên để không lãng phí lượt giết, chắc chắn sẽ giết Thang Ninh, người có vị thế cao nhất trên sân hiện tại. Vậy vòng sau tôi nghĩ có lẽ tiên tri sẽ không chịu nổi nữa, để xem người đó kiểm tra ai đêm qua, hy vọng kiểm tra người tranh chức cảnh sát trưởng, như vậy ít nhất có thể loại trừ được một người. Cố Lê, tôi là phù thủy, người bị giết đêm qua là vợ tôi, Thang Ninh. May mà tôi đã cứu cậu ấy. Tối nay tôi còn một lọ thuốc độc, tôi nghĩ có lẽ tôi không sống được bao lâu nữa đâu, hay là tôi đầu độc một trong hai người tranh chức cảnh sát trưởng nhé, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tình hình hiện tại hoàn toàn nằm trong dự đoán của Thang Ninh. Cô nghĩ bây giờ chỉ cần Cố Ngộ không phản bội nói ra chuyện ban đầu chính anh cho cô danh dự thì cơ bản tình hình đã ổn định, dù chơi thế nào cô cũng sẽ thắng. Nên đêm nay nhất định phải giết Cố Ngộ để tránh hậu họa. Đêm qua khả năng cao bảo vệ đã bảo vệ Cố Ngộ nên sói mới giết tôi. Đêm nay nếu bảo vệ không thể bảo vệ Cố Ngộ nữa thì cũng không cần bảo vệ tôi, vì đêm nay chắc chắn sói sẽ giết Cố Ngộ. Bảo vệ có thể tự bảo vệ mình, rồi lần sau bảo vệ tôi, như vậy tôi có thể sống thêm một vòng. Vòng này chúng ta nghe xem Cố Ngộ đã kiểm tra ai đi, tôi cũng ủng hộ phù thủy dùng thuốc độc vào đêm nay, dù sao hai người tranh chức cảnh sát trưởng cũng khá đáng nghi. Cố Ngộ vừa cảm thán Thang Ninh sắp xếp rõ ràng cho cả hai chức năng còn lại, vừa thán phục cô luôn từng bước để mình sống sót đến cuối cùng một cách hợp lý, thậm chí còn dùng cả chiêu trò giết mình. Không hổ là vợ anh, đã không còn là con thỏ trắng ngây thơ nữa. Đến lúc mọi người mong đợi Cố Ngộ phát biểu, anh cũng nói thẳng luôn, đêm qua tôi kiểm tra Doãn Sam, cậu ta là sói. Bỏ phiếu treo cổ cậu ta đi, đêm nay khả năng cao là tôi sẽ chết, lúc đó tôi sẽ để lại huy hiệu cảnh sát trưởng cho danh dự của tôi, xin mọi người nhất định phải bảo vệ vợ tôi đến cuối cùng, cảm ơn. Mẹ nó, đến lúc phát biểu như này mà cũng không quên xà nẹo, thậm chí còn có cảm giác hy sinh hùng tráng. Doãn Sam không đợi mọi người bỏ phiếu đã trực tiếp tự sát, phe sói chỉ còn lại một mình Thang Ninh chiến đấu đơn độc, thực ra bây giờ tình hình đã rất rõ ràng, cô chỉ cần giữ Cố Lê sẽ bỏ phiếu theo mình. Rồi giết một trong hai người Lăng Lệ và Tiền Tư Châu là được. Thang Ninh đoán Lăng Lệ là bảo vệ, và vừa rồi cô cũng đã nhắc đêm nay bảo vệ có thể tự bảo vệ mình. Nếu là Lăng Lệ thì anh ta sẽ bảo vệ mình, không thì sẽ bảo vệ Cố Lê, lá chức năng đã lộ. Nên cách chắc chắn nhất là giết Tiền Tư Châu, vì là giết dân thường, nên nếu Cố Lê đầu độc Lăng Lệ như cô ấy nói, thì sói sẽ thắng. Đêm cuối cùng, sói giết Tiền Tư Châu, Cố Lê đầu độc Trần Trác. Trò chơi kết thúc, phe sói thắng. Khi mọi người tưởng Lăng Lệ là con sói giấu kỹ nhất thì không ngờ Thang Ninh mới là sói. Tất cả mọi người đều chỉ mũi dùi vào Cố Ngộ, cậu. Cậu là tiên tri kiểu gì vậy? Hại chết bọn tôi rồi. Cố Ngộ thành khẩn xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn vợ tôi thắng. Mấy người đàn ông không nhịn được cảm thán, người ta thua trò chơi, nhưng thắng tình yêu. Tuy nhiên việc làm này quả thực không có đạo đức trong trò chơi, mọi người cũng nhất quán sau này chơi trò nào thì phải tôn trọng trò đó, tôn trọng luật lệ. Phải công bằng công chính, không thể mang tình cảm cá nhân vào. Mọi người chuẩn bị chơi ván thứ hai, vẫn là Diệp Văn Tĩnh làm quản trò. Sau kinh nghiệm ván vừa rồi, mọi người cũng trở nên thoải mái hơn. Khi nghe sói mở mắt ra, Thang Ninh, Cố Lê, Trần Trác đồng thời mở mắt. Cố Lê làm biểu cảm sao lại là cậu với Thang Ninh. Thang Ninh bất lực nhún vai, thể hiện mình cũng không muốn. Được rồi, ván này ba con sói đều không phải loại hiền lành gì. Cố Lê và Trần Trác như thấy tri kỷ. Cả hai không chút do dự chỉ vào Cố Ngộ, ý chính là, anh chơi khá giỏi, loại anh trước để tránh hậu họa. Mặc dù Thang Ninh hơi không nở, nhưng ít không địch lại nhiều, thêm vào đó bây giờ cô là sói, cũng thực sự không muốn diễn quá lộ trước mặt Cố Ngộ. Nên vẫn quyết định giết Cố Ngộ. Trước khi nhắm mắt, Thang Ninh còn không nở làm động tác tạm biệt với Cố Ngộ. Ván này tiên tri là Trang Mặc An, cô ấy kiểm tra Tiền Tư Châu bên cạnh, là người tốt. Sau đó Diệp Văn Tĩnh nói, phù thủy mở mắt ra. Lúc này Trần Thạc từ từ mở mắt, Diệp Văn Tĩnh nói, đêm qua anh ta bị giết, bạn có muốn dùng thuốc giải không? Trần Thạc thấy Cố Ngộ bị giết, không do dự gật đầu. Sau khi kết thúc tất cả quy trình, trời sáng, việc đầu tiên khi Cố Ngộ mở mắt là nhìn về phía Thang Ninh. Tuy ván này anh là dân thường, nhưng anh vẫn rất giỏi đoán vai trò của mọi người từ các biểu cảm nhỏ. Lúc nhận lá chức năng, Cố Ngộ đã thấy biểu cảm thất vọng khó tả của Thang Ninh. Chắc lại là lá bài sói mà cô không thích. Đa số người chơi ma sói đều thích lá chức năng hoặc lá sói, nhưng Thang Ninh là người không giỏi nói dối và hay trở thành tâm điểm, thế nên cô thích làm dân thường hơn, chỉ đơn giản là đi phân tích logic. Nên từ khoảnh khắc nhận lá bài, Cố Ngộ đã xác định được Thang Ninh là sói với xác suất khá cao. Khi nghe đêm qua là đêm bình an không ai chết, Thang Ninh nghiêng đầu nhìn Cố Lê bên cạnh một cách khó nhận thấy. Ánh mắt hai người giao nhau tuy rất ngắn nhưng vẫn bị Cố Ngộ bắt được. Tốt, hai con sói đã lộ diện. Khi Trần Thạc biết người bị giết đêm đầu là Cố Ngộ thì lập tức tập trung vào Trần Trác, Cố Lê và Lăng Lệ. Có cảm giác mấy người khác không hẳn sẽ giết người quen, chắc là người chơi khá giỏi hoặc thân thiết với Cố Ngộ mới nghĩ ngay đến việc loại Cố Ngộ. Lần này người tranh chức cảnh sát trưởng có Trần Trác, Doãn Sam, Trang Mặc An, Cố Lê, Cố Ngộ và Trần Thạc. Vẫn là Trần Trác phát biểu trước, mặt đầy chính khí nói, tôi là tiên tri, đêm qua kiểm tra Doãn Sam bên cạnh, cậu ta là người tốt, là danh dự của tôi, đêm qua là đêm bình an. Vậy một là bảo vệ đã bảo vệ đúng người, hai là phù thủy cứu người, mọi người có thể chia sẻ thông tin nhé. Người thứ hai phát biểu là Doãn Sam, tôi là người tốt, nếu trên sân không ai khác là tiên tri thì tôi sẽ công nhận Trần Trác. Thứ ba Trang Mặc An nói, tôi là tiên tri, đêm qua tôi kiểm tra Tiền Tư Châu, là người tốt, Trần Trác không biết là sói hay giả làm chức năng, dù sao thì tôi cũng là tiên tri. Người thứ tư phát biểu là Cố Lê, cô ấy vốn nghĩ nếu tiên tri là Cố Ngộ hoặc Trần Thạc thì cô ấy sẽ đứng về phe Trần Trác, vì hai con cáo già kia cũng thường làm sói giả tiên tri. Nhưng Trang Mặc An là người mới chơi không giỏi lắm, nhìn thế nào cũng không thể là sói phản tiên tri, nên lúc này đứng về phe Trần Trác như tự sát, vì vậy cô ấy quyết định bỏ rơi Trần Trác. Làm tốt vai trò của mình quan trọng hơn, tôi nghĩ tiên tri chắc là Trang Mặc An, Trần Trác trông không giống người tốt, chắc là sói. Tôi nghi Doãn Sam là đồng đội sói của anh ta, nói chung là tôi quyết định ủng hộ Trang Mặc An, nhân đây tôi cũng xin rút khỏi cuộc tranh cử. Sau khi Cố Lê nói xong, Cố Ngộ nhìn Trần Trác, phát hiện ván này gần như lộ bài, nếu ba người này là sói thì đêm qua khả năng cao là mình bị giết, vậy thuốc giải của phù thủy chắc chắn đã dùng rồi, nhưng lúc này không thể để sói biết thông tin này nên anh cố tình dẫn dắt. Đêm qua tôi là bảo vệ chính mình, đêm nay tôi sẽ bảo vệ Trang Mặc An để cô ấy kiểm tra thêm một vòng, phù thủy đừng dùng thuốc giải, đợi vòng sau, kiểm tra thêm một người. Sau khi Cố Ngộ nói xong, Trần Thạc lập tức hiểu ý anh. Trong trò ma sói, cùng cứu một người chung với bảo vệ cũng sẽ chết, đối với phe tốt đây là khởi đầu của thảm họa. Cố Ngộ nói vậy không phải muốn giả làm bảo vệ mà chỉ muốn nói với phù thủy rằng anh đã biết đêm qua mình bị giết, và anh biết thuốc giải của phù thủy đã dùng rồi, lúc này không thể tiết lộ. Chỉ cần hai người họ biết là được. Trần Thạc cũng rất ăn ý làm theo suy nghĩ của Cố Ngộ, tôi chỉ muốn tranh chức cảnh sát trưởng để tổng kết phát biểu, giờ xem ra Cố Ngộ đã phát biểu xong, không còn gì để nói nữa. Sau đó như mong đợi của mọi người trao huy hiệu cảnh sát trưởng cho Trang Mặc An. Vòng đầu tiên mọi người không do dự bỏ phiếu treo cổ Trần Trác. Đối với phe sói, tiên tri hoặc phù thủy và bảo vệ còn sống, và phù thủy chưa dùng cả hai lọ thuốc, đây quả thực là khởi đầu thảm họa. Tình thế này rất khó thắng. Trần Trác chỉ có thể tự sát để cố gắng dành thêm thời gian và cơ hội. Đêm thứ hai, Diệp Văn Tĩnh hỏi sói muốn giết ai. Thực ra Cố Lê và Thang Ninh vẫn hơi phân vân. Lựa chọn đầu tiên và tốt nhất đương nhiên là tiên tri, nhưng nếu phù thủy và bảo vệ vẫn còn thì phải giết liên tiếp, đến ngày thứ ba mới có thể giết chết tiên tri. Như vậy cơ bản tiên tri đã kiểm tra hết người trên sân rồi. Nên hai người suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định giết Cố Ngộ. Đêm đầu tiên không giết chết chưa đã ghiền, đêm thứ hai phải giết lần nữa. Sau khi sói giết xong, phù thủy mở mắt, vì đã dùng thuốc giải rồi nên không thể cho phù thủy biết người bị giết đêm nay là ai. Diệp Văn Tĩnh vốn chỉ định hỏi qua loa có muốn dùng thuốc độc không. Trần Thạc nhìn Cố Lê, tay nắm thành quyền chống cằm, lơ đãng gật đầu. Diệp Văn Tĩnh hỏi, xin hỏi đêm nay bạn muốn đầu độc ai? Trần Thạc giơ ngón trỏ chỉ về phía Trang Mặc An. Diệp Văn Tĩnh tưởng mình nhìn nhầm người, phải xác nhận lại có phải Trang Mặc An không. Trần Thạc gật đầu, cô ấy khó hiểu nói, được. Phù thủy nhắm mắt lại. Sau khi trời sáng, Diệp Văn Tĩnh tuyên bố đêm qua Cố Ngộ và Trang Mặc An cùng chết. Tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Trong đó phải kể đến hai con sói là ngạc nhiên nhất. Bây giờ khả năng duy nhất là tiên tri thật trên sân bị phù thủy đầu độc chết. Vừa nãy còn là khởi đầu thảm họa, trong thoáng chốc đã đảo ngược tình thế. Thật ra đêm qua Trang Mặc An kiểm tra Cố Lê và biết cô ấy là sói, chỉ là quy định từ đêm thứ hai trở đi người chết không có di ngôn. Nên cuối cùng cô ấy để lại huy hiệu cảnh sát trưởng cho Tiền Tư Châu. Đến lượt Doãn Sam phát biểu, anh ấy phân tích hồi lâu mà chẳng rõ ràng gì, mới ngập ngừng mở lời, tôi thực sự không hiểu, chẳng lẽ Cố Ngộ là bảo vệ nhưng không bảo vệ tiên tri, Rồi tiên tri bị giết, còn cậu ta bị đầu độc. Không hợp lý, tại sao phù thủy lại đầu độc Cố Ngộ? Chẳng lẽ Trần Trác mới là tiên tri thật? Phù thủy nhìn thấu điều gì? Cậu ta còn cho tôi thẻ người tốt, có phải tôi đã hiểu lầm cậu ta không? Hay là thực ra vòng trước bảo vệ thực sự đã bảo vệ Trang Mặc An? Trang Mặc An bị giết không chết, rồi sói lại giết lần nữa. Điều này cũng không hợp lý, việc Cố Ngộ là bảo vệ chỉ có cậu ta và sói biết, không cần phải lừa chúng tôi thực sự nghĩ mãi không hiểu. Sau một tràng phát biểu kỳ lạ của Doãn Sam, đến lượt Lăng Lệ cũng rối loạn không kém, thật không hiểu nổi, sao đột nhiên chết hai chức năng, phù thủy có thù với ai hả, ba người giữ lá chức năng có xích mích gì à? Ván này kết thúc nhất định phải phân tích kỹ hơn mới được, sau đó là Tiền Tư Châu, tôi là bảo vệ, đêm đầu tiên tôi bảo vệ mình, đêm thứ hai bảo vệ Trang Mặc An, nhưng cô ấy vẫn chết, chứng tỏ chỉ có thể là phù thủy đầu độc, như vậy có nghĩa là phù thủy nghĩ cô ấy là tiên tri giả, tôi chỉ có thể nói theo hiểu biết cá nhân của tôi vì cô ấy chơi không nhiều, chắc chắn chưa học được cách làm sói nhưng giả tiên tri, nên tôi loại trừ phương án này, hơn nữa cô ấy để lại huy hiệu cảnh sát trưởng cho tôi, khả năng cao vì đêm qua kiểm tra ra một con sói, và tôi đoán cô ấy sẽ kiểm tra một trong hai cô gái, vì vậy tôi hơi nghi ngờ hai cô gái. Sau khi Tiền Tư Châu nói xong, Cố Lê vội vàng ra hiệu muốn biện minh, này. Tôi là người đầu tiên đứng về phía Trang Mặc An mà. Sao có thể nghi ngờ tôi? Tôi nghĩ chính vì tôi đứng về phía cô ấy nên cô ấy đoán tôi chắc chắn là người tốt, vì vậy sẽ không kiểm tra tôi. Khả năng cao là kiểm tra mấy người tranh chức cảnh sát trưởng khác. Hơn nữa, nếu Trần Trác là giả thì chẳng phải Doãn Sam là đồng đội sói của anh ta sao? Vừa rồi anh ta nói một tràng chẳng có chút logic nào. Tôi đoán chắc do anh ta mụ mẫm vì giết người đêm qua rồi. Cố Lê thuộc kiểu bộc lộ cảm xúc mà phân tích thì không được nhiều cho lắm. Nhưng Thang Ninh thường không quan tâm người tốt hay xấu, cô thích dùng logic để phân tích hơn. Cô nói, tôi nghĩ nếu tôi là tiên tri, tôi sẽ kiểm tra Doãn Sam. Như vậy nếu cả tiên tri thật và giả đều kiểm tra ra anh ta là người tốt thì anh ta sẽ là người có vị thế cao nhất trên sân. Như vậy lời anh ta nói cũng có giá trị tham khảo nhất định. Vậy đêm qua Trang Mặc An kiểm tra người nhưng không để lại huy hiệu cảnh sát trưởng cho ai ngoài Tiền Tư Châu. Rất có thể là kiểm tra ra sói, tôi nghĩ khả năng kiểm tra Doãn Sam khá cao, nên lát nữa tôi sẽ bỏ phiếu cho Doãn Sam. Cuối cùng là Trần Thạc phát biểu, ván này anh ta đã hoàn thành việc khiến phe tốt thảm bại. Dù sao anh ta làm vậy cũng chỉ muốn giúp bạn gái sói của mình, đã giúp thì giúp đến cùng. Anh ta hắng giọng nói, dù sao thì tôi không hiểu rõ về cô ấy lắm, nhưng theo hiểu biết của tôi về Trần Trác, tôi thấy trạng thái của cậu ta không giống sói lắm. Vì tình anh em, tôi quyết định tin cậu ta một lần, giúp cậu ta báo thù, đầu độc tiên tri giả. Thế này thì hay rồi, tình hình trên sân đột nhiên xảy ra biến đổi to lớn. Vừa nãy không ai tin Trần Trác là tiên tri thật, giờ đột nhiên tất cả đều bắt đầu nghi ngờ phán đoán vừa rồi. Thợ săn cao cấp nhất thường xuất hiện dưới hình thức con mồi. Ai biết được Trang Mặc An có phải đang giả vờ là thỏ trắng ngây thơ chứ thực ra là cao thủ ẩn giấu tâm cơ hay không? Dù nói gì đi nữa, qua một vòng, người có hiềm nghi lớn nhất là Doãn Sam. Vậy nên mọi người quyết định loại anh ấy trước. Vì là giết người thường, chức năng đã lộ diện trên sân là Lăng Lệ và Trần Thạc, chỉ có Tiền Tư Châu là dân thường. Dù thế nào vẫn còn Cố Lê và Thang Ninh là hai sói, dù có bảo vệ liên tục hai ngày thì Tiền Tư Châu chắc chắn vẫn phải chết. Nên ván này vẫn là sói thắng. Lúc phân tích lại, Trần Trác nhìn Trần Thạc gần như muốn rơi nước mắt cảm động. Người anh em, tôi thực sự không ngờ cậu lại tin tưởng tôi như vậy. Thật là phụ lòng tin của cậu rồi, không sao. Trần Thạc vẻ mặt không quan tâm, tôi cũng không tin cậu, sau này có dịp tôi nhất định sẽ mời cậu ăn cơm. Trần Trác nắm tay anh ta, tỏ ý biết ơn. Mọi người chơi đến tối, cùng ăn lẩu đến khi trời sầm tối thì ai về nhà nấy. Trần Thạc và Cố Lê ở lại giúp dọn dẹp. Cố Lê thầm thích thú khi nghĩ đến ván sói thắng đó, còn không quên chê Trần Thạc, ván em làm sói rõ ràng như vậy, chắc chắn Trần Trác là sói giả tiên tri. Vậy mà cũng không nhìn ra, đúng là không biết chơi gì cả, anh không biết chơi. Trần Thạc nhếch môi, nhưng biết để em thắng, nghĩa là sao? Cố Lê ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ anh phát hiện em là sói từ đầu rồi? Đối mặt với sự chậm hiểu của cô ấy, Cố Ngộ bất lực thở dài, chứ không thì sao, lúc anh tranh chức cảnh sát trưởng đã đoán ra người bị giết là anh rồi, chỉ là không biết phù thủy là cậu ta. Nói đến đây Cố Ngộ còn cho Trần Thạc một ánh mắt cảm ơn. Trần Thạc với vẻ mặt không có gì, anh em mà giải thích với Cố Lê, đêm đầu tiên anh đã cứu anh trai em rồi, sớm đoán ra em là sói. Nếu anh không đầu độc phù thủy thì các em làm méo gì thắng thắng được, nên anh từ bỏ trách nhiệm của lá chức năng, chọn mù quáng vì tình yêu. Tuy cảm thấy hai người đàn ông này rất xấu xa, để vợ thắng mà không có đạo đức chơi trò chơi nào, nhưng không ngờ cảm giác thật sướng. Dọn dẹp gần xong, sau khi tiễn Cố Lê và Trần Thạc về, Hàn Ninh vẫn còn đang rửa mấy cái cốc. Cố Ngộ đi đến ôm cô từ phía sau hỏi, sao hôm nay em toàn là sói vậy? Em cũng không biết. Hàn Ninh tỏ vẻ bất lực, em cũng không muốn làm sói, em ghét nhất làm sói đấy. Ừm, anh thích. Cố Ngộ cười cười, đừng không đứng đắn. Hàn Ninh cười cười, Cố Ngộ hơi tủi thân nói, sao em nỡ giết anh làm tiên tri còn không nỡ chỉ ra em. Ôi, đó chẳng phải vì anh chơi quá giỏi sao, em sợ anh ở lại trên sân sẽ gây bất lợi cho phe sói bọn em. Hừm. Cố Ngộ khẽ hừ một tiếng, rồi bế ngang Hàn Ninh lên. Hàn Ninh hét lên, anh làm gì vậy? Cố Ngộ cười đầy ý đồ không tốt, trời đã tối, đến lúc anh biến thành sói rồi. Năm nay vào sinh nhật Hàn Ninh, cô xin công ty nghỉ vài ngày. Lúc nào cũng nói muốn đi nước ngoài chơi nhưng bị công việc trì hoãn. Mỗi lần Cố Ngộ hỏi, Hàn Ninh đều nói để lần sau đi. Thôi thì một mực làm tới, Cố Ngộ không nói với Hàn Ninh mà đặt luôn vé máy bay khứ hồi đi Nhật. Cố Ngộ nói nếu không đi được thật thì cũng chỉ lãng phí tiền vé máy bay. Nhưng chắc chắn Hàn Ninh sẽ tiếc tiền vé máy bay, lại còn là vé hạng nhất. Cô nhanh chóng xin Châu Vũ nghỉ 5 ngày rồi bàn giao hết công việc lại. Trước khi đi nước ngoài, Cố Lê hỏi Hàn Ninh về kế hoạch sinh nhật, Hàn Ninh mới nói chuyện đi Nhật chơi. Cố Lê lập tức đề nghị đi cùng. Hàn Ninh đương nhiên vui vẻ đồng ý, Cố Ngộ cảm thấy thêm một bóng đèn sẽ phá hỏng bầu không khí. Nhưng sau đó nghĩ lại nhiều lắm cũng chỉ ở cùng nhau 3 ngày, tối chia ra là được. Để tránh Cố Lê lúc đó đòi ngủ chung phòng với Hàn Ninh, Cố Ngộ hiếm khi chủ động hỏi Cố Lê xem Trần Thạc có đi không. Đương nhiên Cố Lê muốn đi cùng Trần Thạc, nhưng sợ lúc đó Cố Ngộ không đồng ý hai người ở chung phòng nên cũng đang phân vân không biết nói với Cố Ngộ thế nào. Nào ngờ sau đó Cố Ngộ lại chủ động hỏi. Cố Lê nói với anh, vậy nếu anh ấy đi, em ở với Hàn Ninh, anh ở với anh ấy nhé. Vẻ chê bai trên mặt Cố Ngộ không hề giấu giếm, làm sao anh có thể ngủ riêng với vợ anh được, em với cậu ta mỗi người một phòng không phải được rồi sao? Cố Lê vốn còn định biện minh gì đó, rồi nghĩ lại, dù sao ban đêm anh cũng không thể kiểm tra phòng. Tuy không muốn ở một mình nhưng cô ấy cũng thực sự không muốn chia rẽ Cố Ngộ và Hàn Ninh. Miễn cưỡng ở chung với Trần Thạc có lẽ là kết quả tốt nhất, dù sao cũng không phải hai người chưa từng ở chung phòng. Lúc trước không xảy ra chuyện gì, giờ theo lý mà nói cũng sẽ không xảy ra gì đâu. Nhưng vì có sự giám sát của Cố Ngộ, hai người vẫn đặt riêng mỗi người một phòng. Đây là lần đầu tiên Hàn Ninh đi du lịch nước ngoài, cũng là lần đầu tiên đi máy bay vé khoang hạng nhất. Ngoài hào hứng mong đợi, cô còn hơi lo lắng. Vì chưa từng có kinh nghiệm ngồi khoang hạng nhất, sợ mình tỏ ra quê mùa, nên cô đã tra cứu trước rất nhiều tài liệu trên mạng. Cố Ngộ đặt chỗ ngồi cạnh nhau cho hai người, tấm chắn ở giữa có thể hạ xuống. Như vậy không gian ở giữa sẽ rộng hơn nhiều. Sau khi ngồi xuống, Cố Ngộ xịt thuốc khử trùng trước, rồi lấy đôi dép vải cô tông đã chuẩn bị sẵn ra cho Hàn Ninh. Tuy thời gian trên máy bay không dài lắm, nhưng tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi một chút, lát nữa đến khách sạn cất hành lý xong là phải đi ngay. Hàn Ninh tò mò nghiên cứu màn hình cảm ứng xem phim trên máy bay. Chọn xong một bộ phim, Hàn Ninh nằm xuống xem. Trước đây cô đi máy bay toàn ngồi hạng phổ thông nội địa, lần đầu cô ngồi hạng nhất, không ngờ rộng rãi thế này. Quả nhiên khi có tiền thì cuộc đời sẽ đơn giản như trở bàn tay. Sau khi hạ cánh, bốn người đi skyline vào trung tâm thành phố. Trong chuyến đi chơi này, Hàn Ninh và Cố Lê phụ trách tìm những nơi muốn đến, còn Cố Ngộ và Trần Thạc phụ trách lên kế hoạch. Thực ra trước đây Trần Thạc đã từng đi Nhật mấy lần rồi, anh ta thuộc dạng rảnh rỗi có tiền, bình thường không có việc gì làm thì thích đi chơi khắp nơi. Nhật Bản tương đối gần nên nơi này luôn là lựa chọn hàng đầu khi anh ta đi du lịch. Chính vì vậy mà anh ta khá quen thuộc với giao thông và vị trí địa lý ở đây. Họ đặt khách sạn gần khu Jin Gia, như vậy nếu đi mua sắm thì sẽ thuận tiện hơn. Ngày đầu tiên họ đến nơi là vào buổi chiều, ngày đầu không có nhiều lịch trình, chủ yếu là đi dạo quanh khách sạn. Đi ngang một cửa hàng toàn máy bán hàng tự động, Cố Lê và Hàn Ninh đều bị thu hút bởi các quả trứng bí ẩn cực kỳ đáng yêu bên trong. Chỉ riêng ở chỗ này đã tiêu tốn hơn một tiếng đồng hồ. Cố Ngộ và Trần Thạc đứng một bên chịu trách nhiệm xách đồ và nhìn hai người kia, mắt đầy vẻ nuông chiều. Trần Thạc nói, có nên nhắc họ sắp đến giờ đặt cơm tối rồi không? Cố Ngộ nhún vai, đừng phá hỏng hứng thú của họ, cùng lắm thì đổi một nhà hàng khác ăn đại. Đúng vậy, đi chơi với bạn gái thì đừng hòng theo đúng kế hoạch ban đầu. Trần Thạc thở dài, chỉ cần cho họ thời gian tự do mua sắm là mất kiểm soát luôn. Trần Thạc và Cố Ngộ đều thuộc dạng người rất có kế hoạch và quy củ, tất cả mọi việc của mình đều phải nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng gặp Cố Lê và Hàn Ninh, dường như tất cả kế hoạch và quy củ đã không còn quan trọng nữa. Nhìn họ vui vẻ, đó mới là việc quan trọng nhất. Tất nhiên Cố Lê không thể bỏ qua việc mua sắm, Nhật Bản có một số phiên bản giới hạn không có ở trong nước, cơ bản đều khiến cô ấy không thể rời chân. Từ khi Cố Ngộ kết hôn, Cố Lê không còn để Cố Ngộ trả tiền nữa. Cô ấy vẫn có chừng mực, tuy là anh trai ruột, nhưng sau khi kết hôn thì tức là anh đã có gia đình riêng rồi. Nếu là quà tặng hoặc tiền tiêu và Cố Ngộ cho thì cô ấy có thể nhận, nhưng nếu là đi mua sắm, cô ấy tuyệt đối không để Cố Ngộ quẹt thẻ, chỉ là có vài cái túi mà cô ấy thực sự rất thích, bỏ qua cơ hội này thì không còn nữa. Nhưng với tiền lương của cô ấy thì hoàn toàn không đủ để mua những cái túi đắt đỏ đó. Cô ấy thích ba cái túi, đang nghĩ xem nên bỏ cái nào ra thì Trần Thạc hào sảng nói, đừng phân vân nữa, thích thì mua hết đi. Anh nói dễ thế, tưởng mua rau à? Tiền tiết kiệm của em chỉ đủ mua một cái. Trần Thạc không quan tâm, anh mua cho em. Ai cần anh mua cho? Cố Lê bực bội trợn mắt, anh với em chỉ đang ở quan hệ yêu đương thôi, nếu sau này chia tay thì chẳng phải em sẽ phải trả lại anh sao? Em cầm cũng không an tâm. Giây tiếp theo, Trần Thạc suýt chửi tục. Nếu không phải thấy Cố Ngộ ở đây, anh ta nhất định sẽ nắm cầm Cố Lê nói em dám nói lại lần nữa thì anh sẽ giết em đấy. Thấy Cố Lê có vẻ kiên quyết không chịu để Trần Thạc mua cho, anh ta cũng không ép nữa. Cuối cùng trong tình huống ngàn lần không nỡ, Cố Lê chỉ chọn một trong ba cái. Sau khi mua sắm xong xuôi, ngày hôm sau họ đến chùa Asakusa. Đây được coi là điểm du lịch khá nổi tiếng. Đối với con gái mà nói thì việc mặc kimono đến đây chụp ảnh cũng là một địa điểm check-in đáng giá. Trong chùa Asakusa có một nơi bốc thăm, bốc được cát thì có thể mang về, bốc trúng hung thì để lại, nghe nói vận xui cũng sẽ ở lại đây. Thang Ninh và Cố Lê tìm một chỗ thuê kimono gần chùa Asakusa, mặc vào rồi chụp một vài bức ảnh, đánh dấu mốc rằng mình đã đặt chân đến nơi này. Ngày thứ ba họ đi tour một ngày ở núi Phú Sĩ. Thực ra mấy ngày đầu, tour du lịch này không phải trọng tâm của cả hành trình. Trọng tâm là chuyến đi Disneyland vào sinh nhật Thang Ninh ở ngày cuối cùng. Sau khi đi núi Phú Sĩ xong, họ đến khách sạn Disneyland. Họ chưa trả phòng ở khách sạn Diên Du mà vẫn thuê thêm một ngày nữa. Như vậy thì họ sẽ không phải mang vác hành lý cồng kềnh và được trải nghiệm khách sạn Disneyland trước một ngày. Cố Ngộ đã đặt trước khách sạn Buglaitia từ 2 tháng trước. Sau khi đi tàu Shinkan đến ga Disneyland, họ đổi sang một chuyến tàu nhỏ chuyên dụng của Disneyland. Cả toa tàu đều mang phong cách Disney, ngay cả cửa sổ cũng là đầu Mickey. Vừa ngồi lên chuyến tàu nhỏ này đã có cảm giác như đến thế giới cổ tích rồi. Khi làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn, nhân viên phục vụ thấy mai là sinh nhật của Thang Ninh thì bèn đưa cho cô một miếng dán sinh nhật, nói là quà từ các bạn đồ chơi. Disneyland thực sự rất giỏi trong việc bảo vệ tâm hồn trẻ thơ của mọi người. Tối hôm đó mọi người không chơi quá muộn, đều dưỡng sức chờ ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, 4 người tập hợp. Disneyland có một ma lực khiến bạn vừa vào đã cảm thấy hoàn toàn tách biệt với thế giới thực, cảm giác như bước vào một thế giới cổ tích, trở về thời thơ ấu. Thang Ninh cảm thấy hồi nhỏ mình không có tuổi thơ, trước đây nhà cô không có TV, cô thậm chí còn chưa từng xem phim hoạt hình. Những thứ liên quan đến Disneyland đều là do cô tự tìm hiểu trên mạng sau khi đã trưởng thành. Nhưng khi nhìn thấy Donald Duck, Mickey Mouse cô vẫn có thể cảm nhận được sự hồn nhiên đó. Vừa vào đã thấy một tòa lâu đài khổng lồ, có lẽ đây là tiêu chuẩn của tất cả các công viên Disneyland. Hôm nay Thang Ninh và Cố Lê đều mặc trang phục phong cách công chúa. Dọc đường đi, chỉ cần hai người thấy người mặc thú nhồi bông là không nhịn được kéo đi chụp ảnh chung. Thang Ninh cảm thấy có lẽ mình chưa bao giờ giống một đứa trẻ như bây giờ. Cố Ngộ và Trần Thạc bên cạnh xách túi, suốt quá trình không có biểu cảm gì. Những nơi như Disneyland đối với các chàng trai trưởng thành như họ mà nói thì quả thật không có tí sức hút nào. Nhưng có thể nhìn thấy bạn gái và vợ cười vui vẻ như vậy, trên gương mặt của họ cũng không giấu nổi hai chữ hạnh phúc, đây cũng coi như là đáng giá. Buổi trưa họ ăn trong một nhà hàng chủ đề Alice ở xứ sở thần tiên. Cả buổi sáng chỉ lo chụp ảnh nên họ cũng chưa chơi được nhiều trò. Đối với Cố Lê và Thang Ninh, đến xem pháo hoa buổi tối và mua vài con thú nhồi bông mới là việc chính khi đến Disneyland. Sau khi xem xe hoa xong, Cố Lê muốn đi chơi Splash Mountain kích thích hơn, Thang Ninh không dám, muốn chơi ngựa gỗ xoay, thế là hai cặp đôi chia ra hành động. Đến nơi Cố Lê đã hơi hối hận, nghe nói phải xếp hàng hơn 1 tiếng. Vừa định rời đi thì Trần Thạc kéo cô ấy lại, đã đến rồi thì chơi đi, đừng để bản thân hối hận, xếp hàng hơi chán. Lại lo điện thoại hết pin sẽ không chụp được ảnh vào buổi tối nên cô ấy không dám chơi điện thoại. Cố Lê chỉ có thể nắm tay Trần Thạc, trò chuyện. Này, đây có phải lần đầu anh đến Disneyland không? Đương nhiên rồi, không thì đi với ai được chứ? Anh đến Tokyo nhiều lần thế, ai biết được? Cố Lê nói chua chát, biết đâu anh lại có mấy bạn gái cực kỳ kawaii ở Tokyo rồi. Trần Thạc bị cô ấy làm tức cười, tình huống gì vậy, sao lại vu khống cho anh? Ai biết được, anh... Cố Lê vừa nói vừa nhìn anh ta từ trên xuống dưới, trông không khiến người ta yên tâm chút nào. Nghe đến đây, Trần Thạc bật cười, cả người nghiêng về phía trước, cầm gác lên vai cô ấy. Đây là đang khen anh hay là đang ghen vậy? Cố Lê bực bội trợn mắt, đang chê đấy cha nội. Chê cái gì? Chê anh nhiều tình sự chứ sao? Đâu như em, anh là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mối tình đầu đấy. Càng nghĩ càng thấy mình thiệt thôi. Càng nghĩ càng thiệt. Trần Thạc thở dài, đột nhiên nghiêm túc nói, anh đã giải thích với em rồi, những người đó đều là lúc còn đang đi học, không thể tính là bạn gái được, chỉ là người theo đuổi, là do người ta đồn bậy thôi. Anh đàng hoàng thì sao người ta lại đồn bậy được? Cố Lê bĩu môi, ai biết những gì anh nói với em bây giờ có phải là thật không, dù sao em ngây thơ dễ bị lừa, bị anh lừa cũng không biết. Trần Thạc đột nhiên xoay vai cô ấy lại, bắt cô ấy nhìn mình. Thực ra Cố Lê rất không thích kiểu đối mặt này, vì mỗi lần nhìn mặt Trần Thạc, cô ấy đều cảm thấy mình không thể mạnh mẽ nổi. Có lẽ gương mặt này quá đúng gu cô ấy, khiến tam quan của cô ấy bị dẫn dắt theo đường nét trên gương mặt của anh ta. Thậm chí lúc đầu, cô ấy cảm thấy mình làm lốp xe dự phòng một cách hèn mọn cũng được. Nên mỗi lần Trần Thạc bắt cô ấy đối mặt với mình, Cố Lê đều cố gắng tránh né. Nhưng giờ thực sự không có chỗ rút lui. Biểu cảm của Trần Thạc nghiêm túc đến mức hơi nghiêm nghị. Cố Lê, anh nói với em lần nữa, anh, Trần Thạc, trước đây, bây giờ, sau này và mãi mãi về sau sẽ chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em. Nếu em không cưới anh thì anh sẽ độc thân suốt đời, anh nói được làm được. Mặt Cố Lê đỏ bừng lên, nghĩ một đằng nói một nẻo. Để anh còn chưa cầu hôn, ai thèm kết hôn với anh chứ? Cái gì? Anh ta định cầu hôn trong tối nay á? Thang Ninh vừa xuống ngựa gỗ xoay đã ngạc nhiên nói. Cố Ngộ gật đầu, ừm, cậu ta vừa nói với anh ta chuẩn bị bao lâu rồi? Có vẻ là chuẩn bị đột xuất. Cố Ngộ nói, nhẫn cũng vừa mới mua khi các em đi dạo cửa hàng, vậy anh ta định cầu hôn lúc nào? Thang Ninh đột nhiên cảm thấy tối nay chắc là một đêm trọng đại, có cảm giác tông gai Yestenai. Hình như vào lúc bắn hoa tối nay, chúng ta đã đặt chỗ VIP, xung quanh không có quá nhiều người. Wow, lúc bắn pháo hoa, lãng mạn quá đi. Thang Ninh đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, được cầu hôn dưới pháo hoa Disneyland, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời. Chuyện này còn chưa đến, Thang Ninh đã muốn khóc rồi, nhưng nghĩ lại Cố Ngộ là anh trai của Cố Lê, có lẽ không thể đồng cảm với cô. Thang Ninh thăm dò hỏi, vậy anh nghĩ Cố Lê có đồng ý không? Chắc là có. Không biết tại sao nhưng Cố Ngộ cảm thấy Cố Lê sẽ đồng ý. Vậy anh có vui không? Tiếp xúc với Trần Thạc lâu như vậy, hai người cũng coi như tâm đầu ý hợp trong nhiều việc, cũng không còn thích cãi nhau như lúc đầu nữa. Thật ra ngay từ đầu, Cố Ngộ cũng không thực sự ghét Trần Thạc, chỉ vì anh ta là bạn trai của em gái mình nên tự nhiên có chút đề phòng trong lòng thôi. Sau khi hiểu rõ mới phát hiện, người đàn ông này tuy miệng hơi khó ưa một chút nhưng vẫn là người đáng tin cậy. Quan trọng nhất là, Cố Lê thực sự thích anh ta. Là anh trai, Cố Ngộ hiểu rõ tính cách cái gì cũng viết lên mặt của Cố Lê nhất, vì vậy nhìn mặt cô ấy là biết cô ấy thích rồi. Chuyện tình cảm là điều vô lý nhất, điều kiện, nhân phẩm, tính cách, gia thế, học vấn, gì cũng không địch lại được sự yêu thích. Những ràng buộc khuôn mẫu đó, cuối cùng đều không bằng nhìn thấy một người làm mình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Có người chỉ cần nhìn một cái là sẽ sa ngã, hoàn toàn vô lý. Sau khi chơi ngựa gỗ xoay, Cố Lê nói mình vẫn chưa xếp hàng xong, bảo hai người đi dạo thêm. Thang Ninh nắm tay Cố Ngộ, hiếm khi cảm thấy thoải mái. Cố Ngộ hỏi, em thích những nơi như Disneyland không? Thực ra trước đây em cũng từng mơ ước, lúc đó đồng nghiệp trong công ty đang bàn về chuyến đi chơi Disneyland, nói vui lắm vui lắm. Lúc đó em rất khát khao nhưng thấy vé vào cửa quá đắt, mãi cũng không nỡ. Sau này không có gì là không nỡ nữa đâu. Cố Ngộ vuốt đầu cô đầy yêu thương, em thích gì anh đều sẽ cho em. Đúng lúc này có một gia đình ba người đi qua trước mặt, Thang Ninh cảm thán, cảm thấy những nơi như thế này sau này nếu có con, đưa con đến chắc sẽ rất hạnh phúc. Vậy về tạo một đứa nhé. Cố Ngộ đùa. Thang Ninh cũng đã cân nhắc vấn đề này, mặc dù cô kết hôn khi còn trẻ nhưng cô nghe người ta nói sinh con càng sớm càng tốt cho cơ thể phụ nữ. Cô rất thích trẻ con, cũng rất muốn có con, chỉ là cảm thấy bây giờ chăm con áp lực quá lớn, cô vẫn chưa nghĩ ra cách cân bằng. Nhưng bây giờ có vẻ cô không còn chống đối việc sinh con như lúc đầu nữa. Nếu bây giờ tự nhiên có thì dường như cô cũng có thể chấp nhận. Hai người tìm một chỗ nghỉ ngơi uống chút nước, đợi Cố Lê xong rồi tập hợp. Buổi tối, bọn họ hẹn một vị trí khá tốt để xem pháo hoa. Xung quanh không có nhiều người, góc độ cũng đẹp. Đúng giờ, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu. Pháo hoa của Disneyland là một bữa tiệc thị giác và thính giác, sẽ đưa du khách vào một thế giới như mơ. Màn đêm dần buông xuống, bầu trời được thắp sáng bởi pháo hoa rực rỡ sắc màu, cả công viên thoáng chốc trở thành một thế giới ma thuật. Cùng với nhạc nền chủ đề các câu chuyện Disney, nhân vật hoạt hình và cảnh tượng sống động hiện lên trên tường lâu đài. Màu sắc pháo hoa từ vàng ấm đến xanh lạnh, còn có hồng nhẹ nhàng và đỏ nồng nhiệt. Trong nhịp điệu và sự chuyển động, thỏa mãn mọi giác quan. Từ khi pháo hoa bắt đầu, Thang Ninh và Cố Ngộ đã cảm nhận được vẻ lo lắng của Trần Thạc, chỉ là Cố Lê bên cạnh đang mê mải xem quá mà không phát hiện. Khoảnh khắc pháo hoa kết thúc, như vừa trải qua một giấc mơ hoành tráng, Cố Lê vừa định cảm thán pháo hoa đẹp quá, quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Trần Thạc đã quỳ một gối. Anh ta giơ một chiếc nhẫn trông như đồ chơi, nói với Cố Lê, lấy anh nhé. Giọng anh ta vang vọng, dù xung quanh phần lớn là người Nhật không hiểu, cũng đều hò reo vui mừng. Thực ra Cố Lê từng tưởng tượng cảnh cầu hôn lãng mạn nhất, giống như trong tiểu thuyết tổng tài, thuê riêng cả Disneyland, rồi quỳ gối khi pháo hoa nở rộ. Dù cảnh tượng lúc này hơi khác với những gì cô ấy tưởng tượng trong đầu, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy việc cầu hôn thực sự cần có người quen hoặc không quen xung quanh để tạo không khí. Không ít người vừa xem xong pháo hoa còn thấy chưa đã, giờ lại thấy có cảnh tượng còn đặc sắc hơn cả pháo hoa. Có lẽ vì vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí vừa xúc động vừa cảm thán đó, Cố Lê cảm thấy cảm xúc của mình khó kiểm soát. Nhưng cô ấy chỉ biết, câu trả lời từ sâu thẳm trong lòng, là cô ấy đồng ý. Chuyện kết hôn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Cố Lê. Nhưng cô ấy là người không thích bị kế hoạch gò bó. Từ khoảnh khắc Trần Thạc xuất hiện trong cuộc đời, cô ấy đã biết cuộc đời mình từ đó sẽ khác. Vì người trước mắt này đã thật sự khiến cô ấy năm lần bảy lượt đưa ra những quyết định mà đến chính bản thân cô ấy cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, cô ấy rất yêu cuộc sống bất ngờ như vậy. Giống như cô ấy chưa bao giờ nghĩ, mình lại đồng ý lời cầu hôn của một người đàn ông với chiếc nhẫn nhựa. Cố Lê đeo chiếc nhẫn chủ đề Frozen vào tay mình, dù trẻ con cực kỳ nhưng cô ấy càng nhìn lại càng thấy thích. Trên đường về khách sạn, cô ấy còn cố ý giả vờ bất mãn. Anh qua loa thế, dùng cái nhẫn nhựa này để đối phó với em à. Lát về dinh gia em tùy ý chọn, cứ cái đắt nhất mà chọn. Trần Thạc hào phóng nói, Cố Lê lại gây khó, em nhớ lúc đầu em nói phải thuê riêng Disneyland để cầu hôn, sao anh chỉ nghe lời một nửa thôi vậy? Anh đã hỏi rồi, thuê riêng cả công viên cần khoảng 60 triệu, có số tiền đó, thà đưa hết cho em, muốn mua bao nhiêu túi thì mua. Cố Lê không ngờ anh ta thật sự hỏi giá thuê riêng, đột nhiên cảm thấy hơi xúc động. Về đến khách sạn, Cố Ngộ và Thang Ninh về phòng trước. Trần Thạc đưa Cố Lê đến cửa phòng rồi nói, lát nữa anh tặng quà cho em, đợi anh một chút. Quà ư? Hôm nay là sinh nhật Thang Ninh, sao lại tặng quà cho em? Trần Thạc nói, hôm nay chúng ta đính hôn, không phải cần có quà đính hôn sao? Nói rồi anh ta về phòng, khi quay lại, mang theo toàn những món Cố Lê thích nhưng không nỡ mua khi đi mua sắm mấy ngày qua. Cố Lê kinh ngạc, anh mua lúc nào vậy? Anh nhớ hết từng thứ một, sau khi về tranh thủ lúc chưa đóng cửa thì đi mua. Trần Thạc nói, sau này ở bên anh, không cần chọn gì cả, thích cái gì cứ lấy hết, ông xã quẹt thẻ cho em. Dù trong lòng Cố Lê vui như hoa nở, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Cố ý hắn giọng nói, ai cho anh mặt mũi đó, sao đã tự gọi mình là ông xã rồi. Trần Thạc vừa nói vừa đóng cửa lại, trán áp vào trán cô ấy nói, ai bảo sau này không phải mấy ngày trước ngủ riêng phòng, thấy anh biểu hiện tốt thế, hôm nay, có thể ôm em ngủ không? Thang Ninh về phòng vẫn còn thấy chưa đủ với những gì xảy ra trong cả ngày hôm nay. Cố Lê được cầu hôn vào ngày sinh nhật của mình, chắc cũng là chuyện cả đời khó quên với cả hai người. Cố Ngộ thấy cô chơi cả ngày cũng mệt rồi, bảo cô ngồi xuống giúp cô xoa vai và chân, ân cần hỏi, có mệt không em? Cũng ổn, rất vui, nên không thấy mệt. Hôm nay sinh nhật em, anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho em. Thang Ninh vừa định nói đã kết hôn, rồi cần gì quà sinh nhật nữa, thì chợt thấy Cố Ngộ lấy một hộp sắt trong túi ra một đưa cho mình. Mở ra xem đi. Hộp sắt trông không phải thứ gì rất tinh xảo, cũng không giống mới. Nên ấn tượng đầu tiên không giống như đựng thứ gì quý giá. Thực ra bây giờ Thang Ninh cơ bản không có ham muốn vật chất gì, cũng không có gì cảm thấy thiếu hoặc muốn có. Cô mang tâm trạng tò mò mở hộp sắt ra. Bên trong là một tấm ảnh. Lúc đầu không để ý, khi Thang Ninh cầm lên nhìn kỹ thì phát hiện trong ảnh là một bé gái và một ông cụ. Chỉ trong tích tắc đó, cô đã nhận ra là cô lúc nhỏ và ông ngoại. Thang Ninh hoàn toàn không dám tin. Cảm thấy cổ họng nghẹn lại suýt nói không ra lời, giọng khàn đặc nói, đây là, từ lần trước em nói với anh không có lấy một tấm ảnh chụp chung với ông ngoại, anh đã luôn tìm các loại ảnh, anh nhớ em từng nói hồi tiểu học ông ngoại làm kẹo người, thông qua những từ khóa này, anh tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng, cuối cùng tìm được một bạn học cùng trường tiểu học với em, bố bạn ấy từng chụp một tấm ảnh như thế này. Nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt Thang Ninh, người trong ảnh là người cô thực sự rất nhớ rất nhớ. Cô thậm chí từng nghĩ mình không thể nhớ nổi khuôn mặt của ông ngoại nữa. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh này, cô bỗng cảm thấy hình ảnh của ông đã sống động trở lại. Từng cảnh tượng tái hiện trước mắt cô. Hình ảnh ông ngoại cười với cô, hình ảnh ông bảo cô phải học hành chăm chỉ để sau này có tiền đồ, còn có hình ảnh ông còng lưng làm kẹo hình người. Như thể ông ngoại chưa bao giờ rời đi. Thang Ninh cẩn thận cất tấm ảnh đi, như báu vật quý giá. Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất cô nhận được trong đời. Sau khi cầu hôn, Cố Lê và Trần Thạc nhanh chóng gặp gỡ gia đình hai bên. Ba mẹ Trần Thạc thường sống ở nước ngoài, nay họ cố ý bay về bởi dịp đặc biệt này. Ba mẹ anh ta đều là những người có tư tưởng khá cởi mở, không hỏi han quá nhiều về mọi thứ của con trai và họ cũng rất thích Cố Lê. Mẹ Trần Thạc bày tỏ nhà cửa xe cộ, chi phí đám cưới do nhà trai lo hết, có muốn sinh con hay không là do hai đứa tự quyết định, nếu cần trông con hộ thì bà cũng có thể bay về giúp. Nếu không thích ở chung mẹ chồng nàng dâu thì bà sẽ ở nước ngoài, nhiều nhất một năm về thăm con một lần, tóm lại mọi thứ đều lấy sự vui vẻ của đôi vợ chồng làm tiên quyết. Trước khi con cái lập gia đình, Tống Mạn Tư và Cố Tránh đã nghe nhiều trường hợp thực tế về mâu thuẫn với thông gia. Ban đầu còn lo lắng nếu gặp phải thì sao, có lẽ vì hạnh phúc của con cái mà họ sẽ chọn cách nhượng bộ. Nào ngờ mình may mắn đến thế, một bên không có phiền não về thông gia, bên kia hoàn toàn nghe theo ý của con cái, hoàn toàn không có những phiền não như trong truyền thuyết. Đám cưới của hai người được tổ chức trong thời gian rất ngắn, vì trước đó đám cưới của Cố Ngộ không tổ chức. Cố Lê cảm thấy nếu đám cưới của mình quá long trọng thì sẽ tạo áp lực vô hình cho Cố Ngộ và Thang Ninh về vấn đề họ hàng. Thôi thì tiếp tục cách làm giản dị cho đám cưới, chỉ mời một số bạn bè và người thân, tổng cộng chưa đến mười mấy bàn. Dù sao cô ấy cũng không thích kiểu đám cưới quá phô trương, còn thấy quy trình phiền phức nên quyết định đơn giản hóa mọi thứ. Thực ra trước đây cô ấy cũng có nhiều tưởng tượng phong phú về kết hôn, đám cưới. Luôn tưởng tượng mình là nữ chính trong phim thần tượng, nghĩ tốt nhất là tổ chức một đám cưới thế kỷ. Nhưng từ khi xem đám cưới của Cố Ngộ và Thang Ninh, cô ấy mới phát hiện những thứ hoa lệ đó là thứ không quan trọng nhất trong cuộc hôn nhân. Hai người tâm đầu ý hợp đến với nhau mới là ý nghĩa của hôn nhân. Không có kiểu hôn nhân thử gì đó đang thịnh hành. Sau khi kết hôn, Cố Lê chuyển đến ở cùng Trần Thạc. Thực ra trước đó, Cố Lê chưa từng nghĩ cuộc sống sau khi kết hôn của mình sẽ như thế nào, cô ấy chỉ nghĩ sau này có cơ hội sẽ làm hàng xóm với Thang Ninh. Cô ấy cảm thấy mối quan hệ vợ chồng sẽ không thoải mái bằng quan hệ bạn bè. Làm hàng xóm với Thang Ninh, hai người vừa có không gian riêng vừa có thể dính lấy nhau bất cứ lúc nào. Đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Bây giờ hai người đều đã kết hôn, cũng coi như có gia đình riêng rồi. Hai người không làm hàng xóm, nhưng hai gia đình lại thành hàng xóm. Đôi khi đi làm về gặp nhau trong thang máy, nhà thiếu gì có thể sang bên cạnh mượn ngay. Đúng là có chút cảm giác như thời đại học ở phòng ký túc xá sát nhau, đi chơi về muộn cũng không sợ, dù sao chỉ cần qua hành lang là đến. Đột nhiên rời xa ba mẹ khiến Cố Lê cảm nhận được sự tự do hoàn toàn. Nhưng đồng thời cũng trải nghiệm được các loại phiền phức phải đối mặt trong cuộc sống. Trước đây Cố Lê cơ bản toàn là mặc áo chỉ việc duỗi tay, ăn cơm chỉ việc há miệng, ở nhà chẳng làm việc nhà gì. Giờ những việc này không có ai làm giúp, cô ấy chỉ có thể tự làm. Cố Lê và Thang Ninh đều không phải kiểu thích làm việc nhà hàng ngày, Cố Lê khá lười, Thang Ninh thì khá bận. Nhưng hai người sẽ hẹn một ngày mỗi tháng làm ngày tổng vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa triệt để tiện thể xem có gì cần bổ sung không. Làm việc một mình rất dễ lười. Chỉ có mọi người cùng làm mới có động lực, cũng ngại làm biếng. Ngày tổng vệ sinh hai người dọn dẹp ở nhà Cố Lê trước. Mỗi người phụ trách một khu vực, vì chỉ ở khu vực công cộng như phòng khách nên không liên quan đến vấn đề riêng tư cá nhân. Gần đây Cố Lê rất thích xem các video ngắn trên mạng, kiểu như người lười biếng tổng vệ sinh như thế nào, cần bao nhiêu bước để dọn nhà sạch sẽ v.v. Rồi mỗi lần đều bị chồng có điên cuồng, bắt chước blogger mua các loại dụng cụ dọn dẹp chẳng có tác dụng gì. Cái gì cũng có, từ thuốc khử mốc nhà cửa. Mua cả máy làm sạch hơi nước, thông ống thoát nước. Mỗi lần đều hăng hái mua về, rồi phát hiện chẳng có tác dụng gì, phần lớn chỉ là thuế trí tuệ. Mỗi lần bắt đầu tổng vệ sinh, lúc đầu Cố Lê còn tràn đầy nhiệt huyết. Cô ấy bắt đầu từ phòng khách, riêng sàn nhà đã cọ rửa lau chùi, mỗi chỗ lau xong đều dùng tay kiểm tra độ sạch, thậm chí cả đế dép lê cũng không tha. Thang Ninh chủ yếu phụ trách nhà bếp, rửa sạch mọi vết bẩn còn sót lại trong bất kỳ đồ đựng nào có thể nhìn thấy. Bếp lò cũng được tổng vệ sinh. Có vẻ con gái đều cảm thấy việc làm sạch những thứ bẩn rất giải tỏa căng thẳng. Nên tích một thời gian rồi dọn dẹp, có cảm giác thành tựu hơn dọn dẹp hàng ngày. Trần Thạc đang chơi game bên cạnh tỏ ý không hiểu nhưng vẫn tôn trọng, thấy Cố Lê nằm sắp xuống lau sàn, anh ta không nhịn được thở dài, cứ rửa thế này thì sàn nhà thành da nhạy cảm mất. Này, em và Thang Ninh dọn dẹp vất vả thế này, anh không giúp đã đành, còn nói mát nữa. Anh! Cố Lê chỉ vào anh ta sai bảo, vào trong thay ga giường đem ra giặt đi. Được được được. Trần Thạc tắt điện thoại, đứng dậy, tuân lệnh vợ yêu. Cố Lê mới dọn cái sàn đã mệt lả, cảm thấy cả người đuối sức, nằm vật ra sofa nghỉ một lúc, thấy chán nên muốn tìm Thang Ninh nói chuyện. Thang Ninh, anh tớ đâu rồi? Hôm qua anh ấy thức đêm làm dự án. Thang Ninh vừa tiếp tục dọn dẹp vừa nói, giờ đang ngủ bù. Cố Lê hoàn toàn không có cảm giác thương xót cho ông anh này, chỉ thương Thang Ninh đang vất vả làm việc, phẫn nộ nói, sao có thể để cậu lao động một mình chứ? Phải gọi anh ấy dậy. Thang Ninh lập tức ngăn cô ấy lại, không cần đâu, dạo này anh ấy cũng rất vất vả, để anh ấy nghỉ ngơi thêm chút đi. Cố Lê quay đi, lắc đầu, hay, đúng là vợ tớ, đẹp người đẹp cả nết, còn biết thương người. Lúc này Trần Thạc giặt xong ga giường từ phòng giặt ra, vừa ngồi xuống Cố Lê đã lập tức gọi, Trần Thạc. Em dọn không nổi nữa, anh dọn nốt chỗ còn lại đi.

Cô ấy quay lại phòng, nói với Trần Thạc đang không mảnh vải che thân. Anh em tìm anh có chuyện muốn nói, em ra lệnh cho anh phải giải quyết anh ấy trong vòng 2 phút. Trần Thạc chỉ mặc một cái quần đùi rồi đi ra, chẳng có ý định ti hiềm gì. Cố Ngộ cũng không ngờ mình lại thấy cảnh tượng trần trụi như vậy. Anh cũng không biết nên nhìn chỗ nào, thế là đành phải nhìn khung cửa bên cạnh, lấy vài hộp vuông nhỏ trong túi ra đưa cho Trần Thạc. Lúc đó mua nhiều quá, để lâu không tốt, cho cậu một ít, chắc cậu sẽ cần. Trần Thạc không nhận, trực tiếp nói, gần nửa năm rồi mà vẫn chưa dùng hết. Ba chữ Khmer N suýt bật ra khỏi miệng Cố Ngộ. Cố Ngộ đang muốn giải thích biện minh thì nghe Trần Thạc nói, nhưng tôi không cần thứ này, bọn tôi đang chuẩn bị có con rồi, anh trai ngủ ngon. Nói xong, chưa đến nửa giây đã trực tiếp đóng cửa lại. Hôm sau là chủ nhật, hiếm có cơ hội được ngủ nướng đến hơn 10 giờ mới dậy, tỉnh giấc thì Thang Ninh lại nằm lướt điện thoại. Trước đây cho dù là cuối tuần cô cũng không ngủ nướng, nghỉ dậy sớm hoàn thành công việc còn có thời gian nhận thêm việc dịch thuật riêng. Từ khi cuộc sống dư dả hơn, dường như cô không chăm chỉ như trước nữa, giờ có thời gian rảnh, Thang Ninh sẽ lướt xem video ngắn hoặc chơi game một lúc. Quả nhiên nghèo mới là động lực hàng đầu cho lao động sản xuất. Khi Thang Ninh tỉnh dậy, Cố Ngộ đã không còn ở đây, anh thường tập thể dục và tắm vào buổi sáng. Đúng lúc này, Cố Ngộ từ phòng tắm ra, vừa lau khô tóc vừa đi đến bên cạnh Thang Ninh ngồi xuống, nói chào buổi sáng với cô, chào buổi sáng, vợ yêu. Thang Ninh vươn vai, vừa định vén chăn lên thì được Cố Ngộ nhắc nhở, à, đã hẹn hôm nay em phải làm nũng với anh cả ngày đấy, đừng quên nhé. Trong đầu Thang Ninh đột nhiên hiện ra bí quyết làm nũng Cố Lê nói hôm qua, coi mình như người tàn tật. Cô vừa định xuống giường, đột nhiên tưởng tượng mình thành người tàn tật hai chân không cử động được, giờ hai tay ra với Cố Ngộ nói, chồng ơi. Bế em đi đánh răng rửa mặt, cả đời này Cố Ngộ chưa từng bị yêu cầu như vậy, tuy tính là một kiểu sai bảo, nhưng lại cảm thấy thích thú ngoài dự đoán. Anh đi qua bế ngang Thang Ninh lên, bế cô đến phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt xuống, giúp cô bóp kem đánh răng lên bàn chải, điều chỉnh nước ấm, trêu đùa, có cần anh đánh răng giúp em không? Thang Ninh vội giật lấy bàn chải, không cần, cái này để em tự làm, không phiền anh đâu. Cố Ngộ cứ đứng bên cạnh Thang Ninh không nhúc nhích nhìn cô trong gương, khiến Thang Ninh cũng hơi ngượng. Anh nhìn gì vậy, em ngại đánh răng quá. Thang Ninh nói, nhìn vẻ mặt em khi vừa ngủ dậy đáng yêu quá. Cố Ngộ vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Tối nay hai người đã đặt vé một buổi hòa nhạc. Bình thường khi có thời gian, hai người sẽ cùng đi xem kịch nói, nhạc kịch và phim để thư giãn. Hôm nay vừa hay có một buổi hòa nhạc tác phẩm của Miyazaki Hayao và Yohisai. Vì không phải chính các bậc thầy đến biểu diễn mà là một dàn nhạc trong nước trình diễn nên không phải là buổi hòa nhạc lớn. Nhưng Thang Ninh rất thích Miyazaki Hayao và Yohisai, dù không thấy được bản thân họ, được nghe những bản nhạc đó thôi là cô đã thỏa mãn rồi. Nên khi thấy có buổi hòa nhạc này, cô đã đặt vé ngay và luôn. Sau khi vệ sinh xong, hai người cùng ăn sáng, Thang Ninh ăn xong muốn tráng miệng bằng chút hoa quả nhưng lại đột nhiên hơi lười, nói với Cố Ngộ đang đứng, chồng ơi, lấy giúp em ít dâu tây đi. Cố Ngộ rửa sạch dâu tây rồi đựng trong bát nhỏ, bừng đến trước mặt Thang Ninh. Thang Ninh vừa định cầm lên, Cố Ngộ đã nói, để anh đút cho em nhé. Thang Ninh cũng không từ chối, ngoan ngoãn mở miệng đợi anh đút cho ăn. Mỗi lần ăn gần xong, Cố Ngộ lại đưa thêm một quả đến miệng cô. Phải nói rằng, cảm giác được người khác đút cho ăn thực sự rất đã. Thật khó tưởng tượng cuộc sống của hoàng đế hoàng hậu thời xưa phải tiêu dao đến mức nào, cứ thế này chắc tứ chi sẽ thoái hóa mất. Ăn xong Thang Ninh cũng không có động lực làm việc gì, nằm xuống ghế dài đọc sách một lúc. Cố Ngộ ngồi bên cạnh cô, mở điện thoại chơi hai ván game. Thang Ninh thấy hơi khác. Rất tự nhiên mở lời, chồng ơi rót giúp em ly nước. Cố Ngộ đang chơi game giữa chừng nhưng vẫn đứng dậy không chút do dự đi rót cho Thang Ninh một ly nước chanh mật ong. Thang Ninh nhận lấy uống một hớp lớn, cảm ơn ông xã nước ông xã pha là ngon nhất. Cố Ngộ tiếp tục cầm điện thoại lên, chơi một lúc thì thua. Thang Ninh không nhịn được châm chọc, kiểu đang chơi game mà biến mất giữa chừng của anh có phải rất dễ bị đồng đội chửi không? Đúng vậy, đôi khi một ván game kéo dài thời gian quá nên anh toàn chơi giải trí, kiểu không quan tâm thắng thua ấy. Lại nhớ đợt trước anh chơi ma sói mà tha cho phe sói, không ngờ anh chơi game không có nguyên tắc vậy. Anh có nguyên tắc mà, nguyên tắc của anh là không để vợ anh thua. Thấy Thang Ninh uống hết nước, Cố Ngộ lại rót thêm cho cô. Cả buổi chiều vừa mang đồ ăn vừa rót nước, thấy móng tay cô dài bèn quỳ xuống bên cạnh cắt móng tay cho cô. Ban đầu Thang Ninh cảm thấy hơi không quen, nhưng dần dần dường như cả hai đều đắm chìm trong đó. Chẳng trách khi nói mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.